Canary công thụ dưỡng thành kế hoa. Chương 9, nhóm chị em hù nữ trên xe. Góc truyện audio.com. Edit Liễu Quân. Bởi vì đã biết đi vào sân ga như thế nào, Harry cảm thấy không cần thiết phải đi theo kịch bản của đời trước ngốc ngốc chờ ở trước sân ga, để cho một nhà Weasley dắt cậu vào. Harry chậm gì gì kéo hành lý, bình tĩnh giống như tản bộ, mặc kệ quá khứ. Được rồi, kỳ thật cậu vẫn muốn biết lời nguyền xem nhẹ cường đại cỡ nào mới có thể để pháp sư trước mặt nhiều người qua lại như vậy xuyên qua tường mà không bị Muggle phát hiện. Như quá khứ, đập vào khóe mắt chính là xe lửa Hogwarts, thật là hoài niệm, rồng sắt đỏ khổng lồ. Harry cất hành lý, đi vào toa xe. Bởi vì đã hẹn trước với Draco, Harry trực tiếp đi đến toa xe Malfoy. Đương nhiên hôm nay cậu không có mặc trang phục thời trang cỡ đại của Dudley, sau khi Petunia trở về từ trang viên Potter thì mang cậu đi mua rất nhiều quần áo thay đổi bộ mắt kính mới. Petunia không có nói gì với Harry, nhưng trong lòng họ đều hiểu. Harry im lặng nhận ý tốt của Petunia. Petunia trầm mặc thay cậu kiểm tra hành lý một lần rồi một lần. Vernon với Dudley dường như rất kinh ngạc trước chuyển biến của Petunia, nhưng cũng không nói thêm gì, thái độ đối với Harry cũng bắt đầu thay đổi. Đương nhiên, hậu quả trực tiếp của việc này là hành lý của Harry nhiều hơn hai gương lớn. Petunia thêm quần áo cho Harry, Dudley đưa món đồ chơi tranh châm biếm, Vernon đưa một ít mô hình, một hộp điểm lớn tâm tùy thân do Petunia làm, một khăn choàng bằng lông vì sợ Harry trên xe lửa bị lạnh. Harry, trời ạ, bây giờ là mùa hè. Mùa hè, tuy nói là giới phép thuật nhưng cũng không phải là Bắc Cực mà. Ác thậm chí còn có một đống đèn pin quạt điện loại nhỏ. Petunia nghĩ đến cái gì liền cho ngay cái đó vào gương. Harry thầm yên lặng chờ mình xem thường, nếu Petunia ở Hogwarts nhất định sẽ trở thành Pomfrey thứ hai. Chấm, lại nói, Harry tay cầm hai cái gương, gõ cửa toa xe chuyên dụng của nhà Malfoy, đi vào. Draco đang ngồi nói chuyện phiếm với một cô bé ngoại hình tinh tế, cách ăn mặc khéo léo. Thấy Harry, Draco đứng dậy giới thiệu hai người với nhau. Harry Potter, mình nghĩ cậu biết cô ấy, Pansy Parkinson, thế sao? Nhà Malfoy, rất hân hạnh được biết cậu. Harry chủ động vươn tay. Cậu có thể gọi mình là Harry. Hậu chiến cô gái này cùng gia tộc Malfoy vì trùng kiến Hogwarts mà bỏ ra không ít sức lực. Đương nhiên, sau đó cô chính là pháp sư tạo hình cho Harry trong các buổi xuất hiện chính thức. Một đầu tóc rối của Harry chỉ cần dùng một chú mỹ dung của nhà Parkinson đã chịu phục tùng, bởi vì một thuộc tính nào đó, cô cùng Hermione hai người trở thành hai người bạn không có bí mật. Harry vẫn rất tò mò, hai cô mỗi khi cùng một chỗ rốt cục là cười cái gì, vì sao luôn dùng ánh mắt trêu chọc nhìn cậu cùng đồng sự bên người. Ác đương nhiên, mình cũng vậy. Cô bé rụt rè vươn tay, nhưng ánh mắt của một đứa nhỏ dù sao cũng không giấu được tia sáng lóe lên tâm tư, nói đùa các loại sách lịch sử, Harry Potter là nhân vật cao nhất luôn được giới thiệu qua một lần. Là kẻ được chọn này thật đáng yêu, cậu cũng có thể gọi mình là Pansy. Được rồi, kỳ thật bạn phải hiểu, đứa nhỏ, đặc biệt là bé gái, luôn yêu thích một ít thứ đặc thù gì đó, tỉ như, Harry thấp bé gầy yếu hơn một đứa nhỏ bình thường. Lúc này Harry so với Vincent Crabbe thấp hơn nửa cái đầu, so với Gregory Goyle thấp hơn một cái đầu. Góc truyện audio.com. Tỷ lệ thân hình, da thịt trắng nõn, bởi vì thời tiết nóng bức hai gò má lộ ra một chút ửng hồng, đôi mắt to như một hồ nước xanh biếc, hàng lông mi dài đậm thêm một đầu tóc đen. Mặc dù có chút loạn, ngao ô, đây chính là búp bê nam mà Pansy hay đặt làm đây mà. Pansy kiệt lực nhẫn xuống xúc động muốn xoa cái đầu nhỏ của Harry. Nhưng, hai ánh mắt tỏa sáng của Pansy, như là sói nhỏ nhìn thức ăn, ngao ô, muốn. Xoa nắn gương mặt béo béo toàn thịt đó quá. Lúc này, cánh cửa toa xe đột nhiên bật mở, một cô gái đầu tóc rối tung, giống như một con sư tử nhỏ, thò nửa người vào. Con cóc của Neville không tìm thấy, các bạn có ai nhìn thấy không? Là Hermione, khóe miệng Harry không khỏi cong lên, Hermione vẫn là bạn của cậu, mặc dù sau chiến cô ấy cãi nhau với John Weasley rồi chia tay, dưới cơn nóng giận bỏ đi du lịch thế giới, nhưng cậu luôn nhận được những món quà nhỏ được Hermione dùng đủ loại phương tiện gửi tới, có khi là dùng cú gửi tới trái bóng có chữ ký của các cầu thủ trên khắp thế giới, có khi là cái xoay thời gian của Tây Ban Nha có vị thức ăn cú, có khi là thịt kho tàu của Trung Quốc còn nóng hôi hổi được cô gửi trực tiếp từ lò sưởi. Lúc ấy Harry đối với cuộc chia tay của bạn tốt cảm thấy tiếc nuối vô cùng, hiện tại xem ra có lẽ chủ ý trước đây của Hermione mới là đúng, sự nhạy cảm của tiểu thư biết n thứ của Hogwarts vĩnh viễn mẫn tuệ sâu sắc. Sủng vật cùng chủ nhân của nó có ký khế ước, không cần lo lắng, nó nhất định tìm được chủ của mình. Harry mỉm cười ôn hòa nói, rốc xanh của Hermione là sủng vật bình thường mang từ giới Muggle đến, Hermione đối với chuyện này cũng không phải hiểu rõ. À cảm ơn, cô bé vì tri thức không đủ của mình mà cảm thấy xấu hổ. Mình là Harry Potter, cậu có thể gọi mình là Harry. Cậu tên gì? Harry lại nhìn Hermione, cảm thấy rất vui vẻ. Mình là Hermione Granger. Ác Harry, là Harry kia sao? Hermione hưng phấn nhìn cậu. Mình nghĩ, hẳn là vậy rồi nhỉ. Bởi vì tạm thời mình không biết mình có danh xưng gì. Mình nhìn thấy cậu trong sách, cậu thực sự quá lợi hại, là người đả bại. Người thần bí, trong sách cũng không có viết tên người thần bí, chỉ nói là người thần bí này không thể nhắc tên. Ác, một cái tên thật kỳ quái. Hermione đến từ giới Muggle, không có trải qua tràng chiến tranh kia, đương nhiên là không biết người thần bí đáng sợ, còn tưởng rằng hắn gọi là người thần bí. Harry trừng mắt, có lẽ chúng ta có thể đổi một đề tài khác dù sao. Dù sao đó cũng là ngày cha mẹ mình qua đời. Cô bé thiện lương lập tức đỏ mặt. Này, thực xin lỗi, đây là sai lầm của mình. Không sao, Harry mỉm cười khoan dung. Không khí trong xe nhất thời có chút xấu hổ. Cảm ơn trời đất, mắt Pansy lúc này nhìn thấy quyển tạp chí Hermione ôm trong ngực. Ác mi gót là, LT, thủy tinh tâm kính, GT, kỳ mới nhất, cậu cũng thích cái này. Cái này hồi trước khó khăn lắm mình mới lấy được kỳ mới của tháng này đó. Mấy cô bé hiển nhiên đã quên mất không khí xấu hổ vừa rồi. Ác mình có phiên bản giới pháp sư của cậu là phiên bản Muggle đúng không, mình sớm đã muốn nhìn. Sức tưởng tượng của Muggle thật phong phú, trong mắt Pansy, Muggle hay không Muggle không quan trọng, quan trọng là. Gia tộc Parkinson cổ hủ tuyệt đối cấm sách báo Muggle xuất hiện trong nhà quý tộc, mỗi lần Pansy luôn phải cưỡng bức dụ dỗ tiểu gia tinh chuyên dụng của cô trộm đến giới Muggle mua về. Cái gì, giới pháp sư cũng có. Mình muốn xem. Gocchuyenaudio.com. Hermione nhất thời lộ ra biểu tình y như Pansy, bối cảnh âm nhạc lúc này phải là hai tiếng sói chu. A, mình nghĩ cậu đồng ý ngồi cùng một toa xe với mình. Pansy mở to đôi mắt ngập nước nhìn Hermione, sợ cô sẽ cự tuyệt. Bất quá, Hermione thiện lương của chúng ta sao có thể vậy chứ? Đương nhiên, rất sẵn lòng cùng đi. Ác một máu bùn. Draco đồi bại nhìn hai cô nhóc trò chuyện vui vẻ với nhau. Còn có, nơi này là toa xe Malfoy, khi nào thì toa xe Malfoy có thể chứa máu bùn? Draco buồn bực, toa xe gia tộc Parkinson hình như ngay sát vách đó. Tiểu kịch trường, Harry, mình có vấn đề. Draco tiểu bảo bối giơ tay đặt câu hỏi. Ác Severus, con đỡ đầu của anh tinh thần rối loạn. Harry ngụy bảo bối giật nhẹ áo trùng Snape. Harry, mình có vấn đề muốn hỏi. Draco bảo bối trên đầu xuất hiện ba vạch đen thui, thay đổi cách nói. À, Draco bảo bối mời nói. Harry ngụy bảo bối lấy đũa phép thay thức dậy học khoa tay múa chân hai cái. Harry cái kia, LT, thủy tinh tâm kính. GT, là cái gì? Draco bảo bối tò mò ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi. Thủy tinh ở trong này là từ hình dung, ý là thủy tinh trong suốt như nước không chút tạp chất. Harry ngụy bảo bối cầm đũa phép, à không, là thức dậy học khí thế 10 phần múa may. Ác như vậy kính cũng là từ hình dung, giống như thủy tinh đều trong suốt. Draco bảo bối suy một ra ba. No, tâm kính, BL, boy love heart. Harry ngụy bảo bối nghiêm túc giải thích. Draco bảo bối, mê mang trầm tư ing, Severus, em có phải rất tuấn tú, tỉnh lượt vô cực cái rất tuấn tú, không, Harry ngụy bảo bối tiếp tục giật nhẹ áo trùng của Snape. Snape tỏ vẻ anh không muốn nói chuyện, sư giả truyền đạo thụ nghiệp cũng là để giải thích nghi hoặc. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, kỳ thật trong tác phẩm của ta, Minerva, Hermione, Pansy là những nhân vật nữ ta thích đều vui vẻ nhanh nhẹn. Đương nhiên phương pháp vui vẻ của các cô ấy đều không giống nhau. Hắc, các ngươi đã nhìn ra đúng không, Hermione cùng Pansy là hủ nữ đấy. Đúng rồi, Hermione hội tất, Pansy hội tất, Minerva hội tất, dây phương án cấm kỵ thiên lặng khởi động ing. Nôn nóng muốn biết sau đó thế nào, thỉnh cất chứa cái này đi, cất chứa mỗ tay. Nhiều bình luận hơn cũng sẽ không mang thai. Ahata, nếu lời bình luận nhiều hơn, mỗ tay sẽ khiến tiểu ha mang thai. Nốt, thế giao, quan hệ nhiều đời, mấy đời thân thiết với nhau. Sư giả, người thầy, sư thầy, giả, người cách chương.